Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Đi tiểu trúc phong nhìn trộm. Trên quảng trường nữ đệ tử, mỗi cái dài đến xuất sắc, ở nơi đó múa kiếm, uyển chuyển thân thể uốn qua uốn lại, hấp dẫn rất nhiều xem nhìn các nàng múa kiếm nam đệ tử. Vô luận địa phương nào, người đều là nhìn cảm giác tính động vật, ưa thích mỹ hảo sự vật. Thanh Vân Môn tự nhiên cũng giống như vậy, một đoàn nam đệ tử ánh mắt sáng rực thưởng thức, còn kém chảy nước miếng. Ha ha, anh em, người cũng là đến xem mỹ nữ, bỗng nhiên ở giữa. Tự nhiên cảm giác mình bả vai bị vỗ một cái, quay đầu liền trông thấy một cái khuôn mặt thanh tú, đại khái chừng 20 tuổi thanh niên đứng ở trước mặt hắn. Thanh niên cũng là một bộ trường bào, ánh mắt sáng ngời, tay cầm một thanh mạ vàng quạt giấy, cái tay còn lại thì mang theo một cái lồng chim. Bên trong có một cái đủ mọi màu sắc lông vũ chim nhỏ, to bằng nắm đấm, miệng chim là màu đỏ, cực kỳ thưởng thức tính. Mới tới, thanh niên nghiêng Tự Nhiên liếc một chút, gặp Tự Nhiên không nói chuyện, tiếp tục hỏi, đúng vậy à, Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Ta xem ngươi vừa mới nhìn những thứ này mỹ nhân nhìn không chuyển mắt, liền biết ngươi cùng ta hữu duyên. Ta gọi Tằng Thư Thư, rất hân hạnh được biết ngươi, thanh niên cực kỳ như quen thuộc nói ra. Tự Nhiên trên dưới dò xét đối phương liếc một chút, nguyên lai con hàng này cũng là Tằng Thư Thư. Tại Thanh Vân Môn bên trong cũng là một cái không an phận chủ, không thế nào thủ quy củ, là phong hồi phong thủ tọa Tằng Thúc Thường Nhi Tử, mà lại thiên phú cực cao. Không phải vậy con hàng này sớm đã bị đuổi ra Thanh Vân Môn. Ngươi đây, ngươi lại kêu cái gì? Tằng Thư Thư tự giới thiệu về sau lại hỏi. Tự Nhiên, Tự Nhiên nhấp nhô đáp một tiếng, sau đó lại đem tầm mắt đầu nhập nơi xa đám người, cùng càng xa xôi kiến trúc. Ngươi là mới tới? Tằng Thư Thư tiếp tục hỏi. Đúng vậy à, Tự Nhiên cũng không quay đầu lại đáp. Đừng nhìn những thứ này mỹ nhân mặc dù tốt nhìn, nhưng nhìn lâu cũng sẽ sinh ra thị giác mệt nhọc. Tằng Thư Thư tại Tự Nhiên bên cạnh bĩu môi nói ra. Nhìn đến ngươi thường xuyên nhìn, Tự Nhiên có chút buồn cười nói ra. Không phải ta theo ngươi khoác lác, những nữ đệ tử này ta tất cả đều nhìn qua. Các nàng ngực có bao lớn, chân dài bao nhiêu ta đều biết. Tằng Thư Thư kiêu ngạo nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tự Nhiên hỏi ngược một câu, đã ngươi đều nhìn đầy đủ, vì cái gì còn tới nơi này nhìn? Ai, ngươi không biết? Tằng Thư Thư thở dài một hơi, sau đó sáng ngời hai mắt bên trong, lộ ra một tia ái mộ chi ý, tự lẩm bẩm, ta tới nơi này, không phải nhìn các nàng, mà chính là vì một người nào đó, đón đến. Hắn tiếp tục nói, nàng tựa như là cửu thiên hạ phàm tiên nữ, xa xa nhìn một chút liền có thể khiến người ta mê muội, khiến người ta nhớ thương. Tằng Thư Thư tựa hồ rơi vào trong hồi ức, hai mắt tràn đầy si mê thần sắc. Há, ngươi nói là người nào? Ta đến muốn xem một chút. Tự Nhiên đến hứng thú. Nàng không tới đây bên trong, Tằng Thư Thư có chút kết thúc nói ra. Thần sắc ảm đạm, nhưng là qua trong giây lát lại trở nên tức giận không thôi. Nhìn chung quanh một vòng nói ra, còn không phải quái chung quanh cái này bọn sắc lang. Lúc trước nàng một tới nơi này, cơ hồ toàn bộ Thanh Vân Môn đệ tử đều sẽ tới nhìn nàng. Những thứ này sắc lang dùng sắc híp híp mắt nhìn nàng, dẫn đến nàng lại cũng không tới nơi này. Tự Nhiên nghe Tằng Thư Thư lời nói có chút im lặng. Sắc lang này bên trong cũng bao quát hắn Tằng Thư Thư đi. Tự Nhiên trong đầu bắt đầu nhớ lại. Theo Chu Tiên bên trong giảng, Tằng Thư Thư ái mộ người là Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ. Tằng Thư Thư trong miệng tiên nữ, cái kia không phải là Lục Tuyết Kỳ đi. Lục Tuyết Kỳ, coi là Thanh Vân môn đệ nhất mỹ nữ, biến ảo khôn lường rõ ràng tuyệt, khí chất như tiên, thiên tư cao, tu vi sâu, tính tình thanh lãnh, là Thanh Vân môn rất nhiều đệ tử ái mộ đối tượng. Dạng này nữ tử, tự nhiên đến là muốn gặp một lần. Thế nào, người không tin ta nói là thật, Tằng Thư Thư gặp Tự Nhiên xuất thần. Nghĩ lầm Tự Nhiên không tin hắn nói là thật, có chút phẫn nộ nói ra. Ngạch, Tự Nhiên có chút im lặng. Liều, Tằng Thư Thư cắn răng nói ra. Trên mặt hắn lộ ra một bộ giống như hạ trọng đại quyết định biểu lộ. Nói, nàng tuy nhiên không có tới luyện kiếm, nhưng là ta biết nàng ở nơi nào. Ta cái này dẫn ngươi đi nhìn, bỏ đi ngươi hoài nghi. Sau đó, cái kia lôi kéo Tự Nhiên tay rời đi. Đi chỗ nào? Tự Nhiên hỏi. Tiểu Trúc Phong, Tằng Thư Thư nói ra. Tiểu Trúc Phong là Thanh Vân môn thất mạch một trong Thủy Nguyệt đại sư dẫn đầu một mạch. Tiểu Trúc Phong nhiều vì nữ đệ tử, mỗi cái đều là xuất sắc mỹ nữ. Bên trong thì lấy Lục Tuyết Kỳ xuất sắc nhất, sâu Thủy Nguyệt đại sư yêu thích. Mẹ nó, không phải nói Tiểu Trúc Phong không chào đón nam đệ tử đến nhà sao? Tự Nhiên sờ lấy cái mũi nói. Ra, không có việc gì, chúng ta có thể lén lút đi. Chỉ cần không bị phát hiện liền tốt, Tằng Thư Thư thần thần bí bí nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn không có học hội ngự kiếm phi hành, Tự Nhiên nói ra. Không có việc gì, ta có thể mang ngươi bay, Tằng Thư Thư nói ra. Lần này, Tự Nhiên không có phản đối. Hắn thực cũng tò mò Chu Tiên bên trong Lục Tuyết Kỳ. Vị này nữ nhân vật chính một trong, đến cùng như thế nào? Thanh Vân Sơn thất ngọn núi cao, kéo dài trăm dặm, bảy đại phong cách nhau địa phương, đều là cao trăm trượng vách núi. Chúng phong lui tới, đều cần ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành cũng là Thanh Vân môn chuẩn bị một trong công khóa. Đi vào vách núi treo leo phía trên, phía trước chính là một cái sâu không thấy đáy, bị xương trắng bao phủ hạp cốc. Tằng Thư Thư bấm niệm pháp quyết, hắn sau lưng một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện. Thanh kiếm này màu tím trong suốt, trên không trung ong ong rung động, sau đó biến lớn. Tự Nhiên nhìn thanh kiếm này liếc một chút, biết thanh này tên là Hiên Viên kiếm. Dĩ nhiên không phải cổ đại hoàng đế dùng đến Trảm Si Vưu Hiên Viên kiếm, chỉ bất quá tên giống nhau mà thôi. Thanh kiếm này cấp tốc phóng đại, rất nhanh liền thả lớn 3-4 lần, đủ để đứng hai người ở phía trên. Tằng Thư Thư dẫn nhảy lên trước, quay đầu nói ra, lên đây đi. Sau đó Tự Nhiên nhảy tới, đi. Tằng Thư Thư khống chế người Hiên Viên kiếm hướng về phía trước bay đi. Phía dưới là một cái to lớn sơn cốc, phi thường cao, tối thiểu có mấy ngàn mét độ cao, bay đại khái tiếp cận 10 dặm khoảng cách. Phía trước một tòa xuyên thẳng Vân Tiêu Sơn phong xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tằng Thư Thư khống chế kiếm, cẩn thận từng ly từng tí bay qua, cuối cùng dừng ở trên sườn núi. Nơi này là Tiểu Trúc Phong, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị phát hiện. Ta dẫn ngươi đi, Tằng Thư Thư nhỏ giọng nói ra. Sau đó mang theo Tự Nhiên tại Tiểu Trúc Phong xuyên thẳng qua lên. Tằng Thư Thư dường như tới qua nơi này, đối với nơi này địa lý vị trí rất tinh tường. Cuối cùng mang theo Tự Nhiên đi vào một vùng biển trúc. Nơi này một mảnh đều là biển trúc, trúc người thon tỉ mỉ thon dài. Trúc tiết rất ít, cây trúc vì màu xanh biếc, nhưng là màu xanh biếc cây trúc phía trên lại có thật nhiều phấn hồng sắc tiểu điểm lấm tấm, giống như ôn nhu nữ nhân thương tâm nước mắt. Loại trúc này chính là Tiểu Trúc Phong có tên trúc tử một trong, tên là nước mắt trúc, vô cùng cứng cỏi, danh xưng thiên hạ đệ nhất. Hai người tiếng xào xạc tại mảnh này nước mắt trúc bên trong ghé qua. Không biết đi bao lâu, đi vào một chỗ tương đối nhẹ nhàng địa thế. Đột nhiên Tằng Thư Thư giữ chặt Tự Nhiên, làm một cái suỵt động tác. Tự Nhiên dừng lại, Theo Tằng Thư Thư ánh mắt nhìn, nơi xa ước chừng khoảng 100 mét biển trúc bên trong, có một người mặc áo trắng nữ tử đang múa kiếm. Cách nhau quá xa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là căn cứ cái kia yêu mỹ múa kiếm tư thái, muốn đến đối phương hẳn là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.